truyền thống, giáo điều, tin tưởng, kết luận và sự thừa kế tâm lý này đã ngăn trở sự thực hiện của một trật tự xã hội mới. Tôi có thể thấy điều đó, nhưng chấm dứt hình thức kế thừa này hầu như là một điều không thể khả hữu được, phải không? Nếu bạn thật sự thấy được sự thiết yếu phải chấm dứt hình thức kế thừa này, thì bạn đã không chú tâm hết sức để làm phát sinh một nền giáo dục đúng đắn cho con bạn sao? Lần nữa, hầu hết chúng tôi bị vướng kẹt quá đỗi trong những sự lo âu và sợ hãi của mình, đến độ chúng tôi không xem xét những vấn đề này cho thật sâu xa, nếu có chút quan tâm nào. Chúng tôi là một thế hệ của những người nói lấp lửng và những người văn chữ nghĩa. Sự thừa kế tài sản là một vấn đề khó khăn. Tất cả chúng tôi muốn sở hữu một cái gì đó, một mảnh đất dù nhỏ hoặc một con người. Và nếu không phải là những thứ đó, thì chúng tôi muốn sở hữu những ý thức hệ hoặc những tin tưởng. Chúng tôi không tài nào sửa đổi được thói quen theo đuổi sở hữu đó. Nhưng khi bạn nhận thức sâu xa rằng thừa kế tài sản cũng có sức công phá như là thừa kế tâm lý, thì bạn sẽ bắt đầu giúp con cái bạn giải thoát khỏi cả hai hình thức kế thừa đó. Bạn sẽ giáo dục chúng tri túc hoàn toàn, không lệ thuộc vào ân huệ của bạn hay của người khác, yêu thích công việc của chúng và có sự tự tin vào khả năng làm việc của mình và vẫn không có tham vọng, không sùng thượng thành công. Bạn sẽ dạy chúng cảm nhận về bổn phận phải hợp tác công lực và vì thế chúng cũng biết được khi nào cũng không nên hợp tác. Rồi thì không còn cần thiết gì cái chuyện con bạn thừa kế tài sản của bạn. Chúng là những con người tự do ngay từ lúc đầu, chứ không phải là những kẻ nô lệ hoặc đối với gia đình hay đối với xã hội. Điều này là một lý tưởng mà tôi e rằng sẽ không bao giờ có thể thực hiện được. Đó không phải là một lý tưởng, không phải là một cái gì được thành tựu trong một lãnh địa không bao giờ có của một chủ thuyết không tưởng xa vời nào đó. Thấu hiểu là ở hiện tại, chứ không phải trong tương lai. Thấu hiểu là hành động, không phải thấu hiểu đến trước rồi hành động mới đến sau. Hành động và trực thức không thể tách rời nhau được. Ngay trong giây phút gặp một con rắn độc, liền có hành động. Nếu chân lý của những điều mà chúng ta đã nói suốt sáng nay được thấy rõ, thì hành động vốn có sẵn trong nhận thức đó rồi. Nhưng nếu ta bị vướng mắc quá đỗi trong ngôn từ, trong những vật gây kích thích của trí thức, đến độ ngôn từ và trí thức trở nên một chướng ngại cho hành động. Cái gọi là hiểu biết trí thức chỉ là sự nghe những giải thích có tính cách ngôn biện, hoặc chỉ là sự lắng nghe những ý tưởng. Và một hiểu biết như thế không có ý nghĩa gì cả, cũng như chỉ sự mô tả đơn thuần về thức ăn thôi thì không quan trọng gì đối với người đói. Hoặc bạn thấu hiểu, hoặc bạn không thấu hiểu. Thấu hiểu là một tiến trình toàn diện, nó không bị tách biệt với hành động, nó cũng không là kết quả của thời gian. Không có người tư duy, chỉ có sự tư duy bị quy định. Các cơn mưa đã làm sạch bầu trời. Sa mù vần vũ đã hết. Bầu trời trong sáng và xanh biếc. Bóng râm rõ nét và sâu. Và vút ở trên đồi cao, một cột khói đang bốc thẳng lên không. Người ta đang đốt một cái gì ở trên đó. và ta có thể nghe tiếng nói của họ. Một căn nhà nhỏ nằm trên dốc, nhưng được che kín đáo. Có một khu vườn nhỏ được chăm sóc trìu mến. Nhưng sáng nay, nó là thành phần của toàn thể cuộc sống. Và bức tường bao quanh khu vườn dường như quá thừa thãi. Dây leo bò trên bức tường đó, che mất những tảng đá. Nhưng đây đó chúng vẫn lộ ra. Chúng là những tảng đá đẹp, được rửa sạch bởi nhiều cơn mưa. Màu rêu xanh sậm đã mọc trên chúng. Bên ngoài bức tường có một ít vùng hoang dã, và không biết tại sao, vùng hoang dã đó lại là thành phần của khu vườn. Từ cổng vườn, một con đường dẫn vào làng mạc. Nơi đó, có một nhà thờ cổ đã bị đổ nát, có một nghĩa trang phía sau. Rất ít người đến nhà thờ, ngay cả những ngày chủ nhật, chủ yếu là người già. Trong tuần thì không ai đến cả, vì làng đã có những trò giải trí khác. Một đầu máy xe lửa, động cơ diesel nhỏ với hai toa, màu kem và màu đỏ, chạy một ngày hai chuyến đến thành phố lớn. Chuyến xe lửa hầu như luôn luôn đầy một đám đông người ồn ào vui nhộn. Bên kia làng, một con đường đi vòng qua hai bên, hơi dốc lên đồi. Trên con đường này, thỉnh thoảng ta có thể gặp một người nông dân đang vác một vật gì và đi ngang qua bạn với tiếng cào nhào gì đó. Trên sườn đồi bên kia, con đường dẫn xuống đi vào một khu rừng rậm không bao giờ có ánh nắng mặt trời xuyên qua được. Và đi từ ánh nắng chói chang vào bóng cây rừng mát lạnh thì như thể là một phút lành quyền bí. Dường như không có ai đi qua lối này, và rừng thật là hoang vắng. Màu xanh đậm của tàn lá rậm làm khoan khoái mắt và tâm. Ta ngồi đó trong yên lặng hoàn toàn, ngay cả ngọn gió cũng lắng yên, không một chiếc lá động đậy, và sự yên tĩnh lạ lùng đó thâm nhập vào những nơi mà con người không thường lui tới. Một con chó sủa xa xa, một con nai xám băng qua lối mòn với vẻ thong dong nhàn nhã. Ông là người lớn tuổi sùng đạo, nhiệt tâm hướng về sự cảm thông và phước lành. Ông giải thích rằng, ông đã đến một đạo sư nào đó ở miền Bắc, một cách đều đặn trong nhiều năm để nghe bài giảng các kinh thánh của vị đạo sư đó, và đang trên đường trở về với gia đình ở miền Nam. Một người bạn bảo tôi rằng ông đang có một loạt những cuộc nói chuyện ở đây, nên tôi ở lại để tham dự. Tôi đã chú tâm cẩn thận nghe tất cả những điều ông nói. Và tôi nhận thức được những gì ông nghĩ về sự hướng dẫn và về quyền lực. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông, vì chúng tôi, những con người luôn cần sự giúp đỡ từ những ai có thể trao tặng nó, và sự kiện là một người nhiệt thành chấp nhận sự giúp đỡ như thế, không làm người đó trở thành một môn đồ. Chắc chắn là sự ước muốn được hướng dẫn, tạo ra sự tuân hành, tùng phục. Và một tâm trí rập khuôn tuân phục thì không có khả năng tìm thấy lẽ thật. Nhưng tôi không đang tùng phục. Tôi không nhẹ dạ cả tin. Tôi cũng không nghe một cách mù quáng. Trái lại, tôi sử dụng tâm trí. Tôi tra vấn tất cả những gì được nói ra bởi vị đạo sư mà tôi đến. Tìm ánh sáng nơi kẻ khác mà không có tự tri là theo đuổi một cách mù quáng. Tất cả mọi sự theo đuổi đều là mù quáng cả. Tôi không nghĩ là mình có khả năng thâm nhập những tầng lớp sâu hơn của bản ngã. Và vì thế, tôi tìm sự giúp đỡ. Sự tìm đến ông để được giúp đỡ không làm tôi trở thành là đệ tử của ông. Nếu có thể chỉ ra, thưa ông, sự tạo dựng đến quyền lực là một việc phức tạp. Theo người khác, chỉ là hậu quả của một nguyên nhân sâu xa hơn. Và không thấu hiểu được nguyên nhân đó, thì dù bên ngoài người ta có thể theo hay không theo, vẫn có rất ít ý nghĩa. Ước vọng thành tựu, đạt đến bờ bên kia là sự bắt đầu của việc tìm kiếm có tính cách rất gợi của chúng ta. Chúng ta thèm muốn sự thành công, sự thường tồn, sự an ủi, tình yêu, một trạng thái bình an lâu bền. Và trừ phi tâm trí giải thoát khỏi khát vọng này, thì ắt phải có sự theo, hoặc bằng cách trực tiếp, hoặc bằng những đường lối quanh co. Sự theo chỉ là một triệu chứng của một khát vọng sâu xa để được an toàn. Tôi thật có muốn đạt đến bờ bên kia, như ông nói, và tôi sẽ bám lấy bất cứ chiếc thuyền nào sẽ đưa tôi qua sông. Đối với tôi, con thuyền không quan trọng, nhưng bờ bên kia mới là tất cả. Không, không phải bờ bên kia là quan trọng, mà dòng sông là bờ sông bạn đang đứng mới là quan trọng. Dòng sông là cuộc sống, là sự sống hằng ngày, cùng với vẻ đẹp phi thường của nó, niềm vui và sự thú vị của nó, sự xấu xí, đau thương và thống khổ của nó. Cuộc sống là sự phức hợp lớn lao của tất cả những điều này. Nó không phải chỉ là một lối đi, phải được vượt qua bằng cách này hoặc bằng cách khác. Và ông phải hiểu nó, chứ không phải dõi mắt qua bờ bên kia. Ông là cuộc sống ghen tị, bạo hành, yêu thương phù phiếm, tham vọng, thất chí âu sầu và sợ hãi này. Ông cũng chính là khát vọng đào thoát khỏi nó, hết thảy, để đi đến những gì mà ông cho nó cái tên là bờ bên kia. Cái thường tồn vĩnh cửu, linh hồn, ngã thể, thượng đế, vân vân. Không thấu hiểu được cuộc sống này, không giải thoát khỏi sự thèm muốn với niềm vui và nỗi thống khổ của nó, thì bờ bên kia chỉ là chuyện hoang đường, một ảo tưởng, một lý tưởng được bày vẽ bởi một tâm thức sợ hãi trong hành trình tìm kiếm sự an toàn cho nó. Một nền tảng đúng đắn cần phải được thiết lập, bằng không thì ngôi nhà, dù có cao cả thế mấy đi nữa, cũng sẽ không đứng vững được. Tôi đã sợ hãi rồi, ông hãy giúp lấy nó đi. Mà ông lại còn gia thêm vào sự sợ hãi của tôi nữa. Bạn thơ bảo tôi rằng ông không dễ hiểu, và tôi có thể thấy được tại sao ông không dễ hiểu. Nhưng tôi thiết nghĩ tôi vốn đứng đắn nghiêm chỉnh, và tôi thật sự muốn một cái gì đó hơn là chỉ có ảo tưởng thôi. Tôi hoàn toàn đồng ý là chúng tôi phải thiết đặt một nền tảng đúng đắn. Nhưng nhận thức được cho mình cái gì là đúng thật và cái gì là hư giả thì lại là một vấn đề khác nữa. Không phải vậy đâu, thưa bạn. Sự xung đột của thèm muốn cùng với khoái lạc và đau khổ của nó không tránh được sẽ sản sinh ra rối loạn cả bên trong lẫn bên ngoài. Chỉ khi nào có sự tự do giải thoát khỏi sự rối loạn này, thì tâm trí mới có thể khám phá được cái gì là đúng. Tất cả những hoạt động của một tâm trí rối loạn chỉ đưa đến rối loạn thêm hơn nữa mà thôi. Tôi phải làm thế nào để được giải thoát khỏi rối loạn? Từ làm thế nào, ngụ ý một sự tự do giải thoát dần dần. Tiệm tiến, nhưng sự rối loạn không thể quét sạch từ chút được. Trong khi phần còn lại của tâm trí vẫn rối loạn, vì phần tâm trí được dọn sạch, chẳng mấy chốc sẽ trở nên rối loạn lại nữa. Câu hỏi làm thế nào để dọn sạch sự rối loạn này chỉ phát sinh khi nào tâm trí ông vẫn còn quan tâm đến bờ bên kia. Ông không thấy trọn vẹn ý nghĩa của tham lam, hoặc bạo hành, hoặc bất cứ cái gì khác. Ông chỉ muốn loại trừ nó để đạt đến một cái gì khác. Nếu như ông đã triệt để quan tâm đến sự thèm muốn và sự đau khổ kết quả của nó, thì có lẽ ông sẽ không bao giờ hỏi làm thế nào để loại bỏ nó. Sự thấu hiểu lòng thèm muốn là một hành động toàn nguyên. Còn làm thế nào ngụ ý một sự thành tựu tự do giải thoát từ từ, mà nó chỉ là một hành động của sự rối loạn mà thôi? Ông muốn nói gì với hành động toàn nguyên? Để thấu hiểu hành động toàn nguyên, chúng ta phải khảo sát tỉ mỉ sự phân chia giữa người tư duy và ý tưởng của nó. Không có một người quan sát vượt lên trên người tư duy và ý tưởng của nó sao? Tôi cảm thấy là có. Trong một thoáng chốc hạnh phúc, tôi đã kinh nghiệm trạng thái đó. Những kinh nghiệm như thế là kết quả của một tâm trí đã bị uốn nắn bởi truyền thống, bởi cả ngàn ảnh hưởng. Những nhãn kiến tôn giáo của một người Công giáo sẽ hoàn toàn khác biệt với những nhãn kiến của một người Ấn giáo hay một người Hồi giáo. Bởi vì tất cả đều cốt yếu dựa trên sự quy định cá biệt của tâm thức. Tiêu chuẩn về chân lý vốn không phải là kinh nghiệm, mà là một trạng thái mà trong đó người kinh nghiệm và kinh nghiệm không còn hiện hữu nữa. Ông muốn nói đến trạng thái định phải không? Không, thưa ông. Trong việc dùng từ đó, ông chỉ đang trích dẫn sự mô tả kinh nghiệm của người khác. Nhưng không có người quan sát bên kia và bên trên người tư duy cùng tư tưởng của nó sao? Tôi cảm thấy một cách hầu như xác định là có. Bắt đầu với một kết luận là chấm dứt hết mọi tư duy, phải không? Nhưng đây không phải là một kết luận, thưa ông. Tôi biết, tôi đã cảm thấy chân lý về điều đó. Người nói rằng mình biết, tức không biết gì cả. Những gì bạn biết hoặc cảm thấy là đúng, chính là những gì bạn đã được dạy. Một người khác, ngẫu nhiên được dạy một cách khác, bởi xã hội của y, bởi văn hóa của y, sẽ cả quyết với cùng một tin tưởng rằng kiến thức và kinh nghiệm của y ta tỏ ra cho y rằng vốn không có người quan sát tối hậu gì cả. Cả hai bạn và kẻ kia, người tin tưởng và người không tin tưởng, đều cùng một loại như nhau, phải không? Cả hai đều bắt đầu với một kết luận và với những kinh nghiệm dựa trên sự quy định của chính mình, phải không? Khi ông diễn đạt theo cách này, thật dường như đã đẩy tôi vào vị thế sai lầm, nhưng tôi vẫn không bị thuyết phục. Tôi không đang cố gắng đổ cái sai cho bạn đâu, hoặc thuyết phục bạn bất cứ điều gì. Tôi chỉ đang vạch rõ ra một số sự việc nào đó để bạn thẩm xét mà thôi. Sau khi nghiên cứu và đọc khá nhiều sách vở, tôi tưởng là tôi đã nghĩ ra một cách khá hoàn hảo vấn đề về người quan sát và đối tượng được quan sát này. Đối với tôi, dường như khi mắt xem thấy một đóa hoa và tâm trí quan sát xuyên qua mắt, vì thế, đằng sau tâm thức, ắt phải có một thực thể trực thức được toàn thể tiến trình, nghĩa là trực thức được tâm, mắt và đóa hoa. Chúng ta hãy cùng nhau thẩm tra điều này mà không có xác quyết gì cả, không có vội vàng và cố chấp gì cả. Sự suy tư phát sinh như thế nào? Có sự nhận thức, tiếp xúc, cảm giác, và sau đó là tư tưởng vốn dựa trên ký ức nói rằng đó là đóa hoa hồng. Ý nghĩa, tư tưởng tạo ra người suy nghĩ, người tư duy. Chính tiến trình tư duy đã đưa người tư duy vào hiện thực. Tư tưởng đến trước và sau đó là người tư tưởng, chứ không phải ngược lại. Nếu chúng ta không thấy được điều này là một thực kiện, chúng ta sẽ bị lạc vào đủ mọi thứ rối loạn. Nhưng có một sự phân chia, một khoảng trống, dù hẹp hay rộng, giữa người tư duy và tư tưởng của nó. Và không phải điều này cho thấy rằng người tư duy xuất hiện trước sao? Chúng ta hãy xem xét, nhận thức được mình là vô thường, không an toàn, và mong muốn được trường tồn chắc chắn. Tư tưởng bèn đem người tư duy vào hiện thực, và sau đó đẩy người tư duy lên những cấp độ thường hằng càng lúc càng cao hơn. Vì thế, dường như có một khoảng trống không thể vượt qua được giữa người tư duy và tư tưởng của hắn, giữa người quan sát và vật bị quan sát. Nhưng toàn thể tiến trình này vẫn còn nằm trong lĩnh vực của tư tưởng, phải không? Thưa ông, có phải ông muốn nói rằng người quan sát không có thật, rằng hắn cũng vô thường như là tư tưởng không? Tôi hầu như không thể tin nổi điều này. Ông có thể gọi nó là linh hồn, là ngã thể, hay bằng bất cứ tên gọi nào mà ông thích. Nhưng người quan sát vẫn là sản phẩm của tư tưởng. Bao lâu mà tư tưởng còn liên hệ bằng một cách nào đó với người quan sát, hoặc người quan sát luôn kiểm soát, uốn nắn tư tưởng, thì nó vẫn còn nằm trong lãnh địa của tư tưởng, trong tiến trình của thời gian. Tâm trí tôi cảm thấy khó chịu với điều này làm sao ấy. Tuy vậy, tôi bất chấp như thế nào, tôi vẫn đang bắt đầu thấy được điều đó là một thực kiện. Và nếu nó là một thực kiện, rồi thì chỉ có tiến trình của tư duy mà không có người tư duy. Điều đó là thế, phải không? Tư tưởng đã sản sinh ra người quan sát, người tư duy, người kiểm duyệt hữu thức hoặc vô thức, cứ luôn luôn phán đoán, lên án, so sánh. Chính người quan sát này luôn luôn xung đột với những ý nghĩ của hắn, cứ mãi mãi cố gắng để hướng dẫn chúng. Xin nói chậm hơn một chút. Tôi thật sự muốn dò dẫm để hiểu. Ông đang chỉ ra, phải không, rằng mọi hình thức cố gắng, dù cao thượng hay thấp hèn, thì vẫn là kết quả của sự phân chia giả tạo và ảo tưởng giữa người tư duy và những tư tưởng của hắn. Nhưng có phải ông đang cố loại trừ sự cố gắng không? Không phải cố gắng là cần thiết cho tất cả mọi sự thay đổi sao? Chúng ta sẽ xem xét tỉ mỉ điều đó lát nữa. Chúng ta đã thấy rằng chỉ có sự tư duy kết thành người tư duy, người quan sát, người kiểm duyệt, người điều khiển. Giữa người quan sát và vật bị quan sát, có sự xung đột của sự cố gắng được tạo ra bởi cái này muốn thắng vượt hay ít nhất là thay đổi cái kia. Sự cố gắng này là vô ích. Nó không bao giờ tạo ra một cuộc thay đổi tận căn để trong tư tưởng được. Bởi vì người tư duy, người kiểm duyệt, chính nó là thành phần của cái mà nó muốn thay đổi. Một phần của tâm trí không thể có khả năng chuyển hóa một phần khác, mà phần khác đó không gì khác hơn là sự tiếp nối của chính nó. Một tham muốn có thể và thường làm được thắng phục một tham muốn khác. Nhưng tham muốn định thắng ngự này vẫn sản sinh ra một tham muốn khác. Và đến lượt cái tham muốn khác này lại trở thành kẻ thua hoặc kẻ thắng nữa. Vì thế mà sự xung đột của thế lưỡng nguyên này cứ tiếp diễn mãi. Tiến trình này không có chung cuộc. Đối với tôi, dường như ông đang nói rằng chỉ bằng sự loại trừ xung đột mới có thể có một sự thay đổi tận căn để. Tôi không hoàn toàn theo kịp điều này. Xin ông vui lòng đi sâu vào vấn đề này thêm một chút nữa. Người tư duy và tư tưởng của nó là một tiến trình hợp nhất. Cả hai đều không có sự tồn tại độc lập. Người quan sát và vật bị quan sát không thể tách rời nhau được. Tất cả những tính chất của người quan sát vốn đã được hàm chứa trong sự tư duy của nó rồi. Nếu không có sự tư duy, thì không có người quan sát, không có người tư duy. Điều này là một thực kiện, phải không? Vâng, đến đây thì tôi đã hiểu. Nếu thấu hiểu chỉ thuần là trên ngôn từ, trên tri thức, thì điều đó rất ít ý nghĩa. Phải có một sự chứng nghiệm thật sự về việc người tư duy và tư tưởng của nó là một sự hợp nhất của cả hai. Khi ấy chỉ có tiến trình tư duy mà thôi. Ông muốn nói gì với từ tiến trình tư duy? Đường lối hay phương hướng mà trong đó tư tưởng được làm cho tiếp diễn. Có cá tính hoặc không cá tính, cá nhân hay tập thể, tôn giáo hay thế tục, Ấn giáo hay Công giáo, Phật giáo hay Hồi giáo, vân vân. Không có người tư duy là một người Hồi giáo, mà chỉ có sự tư duy đã được gán cho một quy định Hồi giáo. Sự tư duy là kết quả của sự quy định của chính nó. Tiến trình hay đường lối tư duy này ắt hẳn không tránh khỏi tạo ra xung đột. Và khi cố gắng được hình thành để vượt qua sự xung đột này bằng nhiều phương tiện khác nhau, thì nó chỉ dựng lên những hình thức đề kháng và xung đột khác mà thôi. Điều đó rõ ràng quá, ít ra là tôi nghĩ như thế. Cách thế tư duy này phải chấm dứt hoàn toàn. Nếu không thì nó sản sinh ra rối loạn và đau khổ. Vốn không có đường lối tư duy nào tốt hơn hoặc cao thượng hơn cả. Tất cả mọi tư duy đều bị quy định. Dường như ông ngụ ý rằng chỉ khi nào tư duy chấm dứt thì mới có một cuộc thay đổi tận căn để. Nhưng có đúng như thế không? Tư duy, tư tưởng vốn bị quy định. Tâm trí là một kho chứa những kinh nghiệm và ký ức, mà từ đó tư tưởng phát sinh. Tâm trí như thế, vốn từ đó đã bị quy định rồi. Và bất cứ vận hành nào của tâm trí, trong bất cứ chiều hướng nào, đều tạo ra những kết quả bị giới hạn của chính nó. Khi tâm trí tạo ra một nỗ lực để tự chuyển hóa mình, thì nó chỉ dựng lên một khuôn mẫu khác nữa. Có lẽ khác đi, nhưng vẫn là một khuôn mẫu mà thôi. Mọi cố gắng của tâm trí để tự giải thoát chính nó đều là sự tiếp nối của tư tưởng. Nó có thể ở một cấp độ cao hơn, nhưng nó vẫn còn nằm trong vòng giới hạn của chính nó, cái vòng tư tưởng, cái vòng thời gian. Vâng, thưa ông, tôi đang bắt đầu hiểu. Xin tiếp tục. Sự vận hành thuộc bất cứ loại nào về phần của tâm trí chỉ gia thêm sức mạnh cho sự tương tục của tư tưởng, cùng với những theo đuổi có tính chiếm hữu, tham lam, ganh tị. Khi tâm trí hoàn toàn trực nhận được sự kiện này giống như khi nó hoàn toàn trực nhận một con rắn độc, thì bạn sẽ thấy rằng sự vận hành của tư tưởng đã chấm dứt rồi vậy. Rồi thì chỉ có một cuộc cách mạng toàn triệt, chứ không phải sự tiếp nối của cái cũ dưới một hình thức khác. Trạng thái này không phải để được mô tả. Người mô tả nó thì không trực nhận được nó. Tôi thực sự cảm thấy rằng tôi đã hiểu, không chỉ trên lời nói của ông, nhưng mà là toàn thể tiềm ý của những gì ông đã và đang nói. Liệu tôi có hiểu hay không? Việc đó sẽ được biểu hiện trong đời sống thường thật của mình. Tại sao việc đó lại xảy đến cho chúng tôi? Một cái gì đó diễn ra bằng một tiếng nổ lớn. Đã 4:30 sáng và trời vẫn còn rất tối. Còn khoảng hơn 1 giờ nữa thì mới bình minh. Chim chóc vẫn còn liệm ngủ trên cây và tiếng ồn dữ dội dường như đã không quấy rầy chúng. Nhưng chúng sẽ bắt đầu khởi hót líu lo inh ỏi ngay khi hừng sáng. Có một màn sương mỏng là đà trên mặt đất, nhưng những vì sao vẫn rất sáng rõ. Sau tiếng nổ đầu tiên, nhiều tiếng nổ khác tiếp theo ở xa xa. Yên lặng 1 phút, và rồi cuộc đốt pháo hoa diễn ra khắp mọi nơi. Một ngày lễ đã bắt đầu. Sáng nay, chim chóc không tiếp tục kêu hót líu lo lâu như thường lệ, mà chỉ hót ngắn lại và nhanh chóng bay đi tản mát, vì những âm thanh dữ dội quá đáng sợ. Nhưng về chiều, chúng sẽ tụ hợp lại trên cùng những cội cây để ồn ào kể cho nhau nghe những công việc của chúng trong ngày. Mặt trời giờ đây đã lên đến ngọn cây, và những ngọn cây ánh lên vầng sáng nhẹ, đẹp tuyệt trong dáng vẻ lặng yên, chúng trơ dáng trên nền trời. Đóa hoa hồng đơn độc trong vườn nặng trĩu sương mai. Mặc dù đã ồn ào với cuộc đốt pháo hoa, thành phố vẫn chậm rãi và thong thả thức dậy, vì đó là một trong những ngày lễ lớn trong năm. Sẽ có tiệc tùng và ăn mừng. Cả người giàu lẫn người nghèo đều sẽ tặng quà cho nhau. Chiều hôm đó, khi trời sẩm tối, dân chúng bắt đầu tụ họp lại trên bờ sông. Họ nhẹ nhàng thả nổi trên mặt nước những chiếc dĩa bằng đất sét nung chứa đầy dầu. Có một ngòi bếp đang cháy. Họ cầu nguyện và để những ngọn đèn sẽ trôi xuôi theo dòng nước. Chẳng mấy chốc, có hàng ngàn những điểm sáng trên mặt nước yên lặng tối đen. Đó là một cảnh hết sức lạ lùng để ngắm. Những khuôn mặt hăm hở chiếu sáng bởi những ánh lửa nhỏ, và dòng sông là một vật huyền diệu của ánh sáng. Bầu trời với vô số vì sao đang nhìn xuống dòng sông ánh sáng, và mặt đất thì yên lặng với tình yêu thương dân chúng. Có 5 người chúng tôi trong căn phòng tràn ngập ánh nắng. Một người đàn ông cùng vợ anh ta và 2 người đàn ông khác. Tất cả họ đều còn trẻ. Người vợ dường như buồn bã và có vẻ khổ hại. Người chồng cũng có vẻ trầm trọng, không cười được. 2 anh thanh niên thì ngồi yên lặng rụt rè để người khác bắt đầu câu chuyện. Nhưng họ chắc chắn sẽ phát biểu khi có dịp, và khi sự rụt rè của họ vơi đi phần nào. Tại sao nó lại xảy đến cho chúng tôi? Cô hỏi. Có sự bất bình và giận dữ trong giọng nói của cô, nhưng nước mắt đã bắt đầu lưng tròng và chảy dài xuống 2 má. Chúng tôi đã hết lòng với con trai chúng tôi. Nó rất vui và tinh nghịch, luôn luôn sẵn sàng cười giỡn, và chúng tôi yêu thương nó vô cùng. Chúng tôi đã nuôi nấng nó rất chu đáo, đã sắp đặt dự trù một cuộc sống sung túc cho nó. Không thể nói tiếp được nữa, cô dừng lại, đợi cho mình lắng dịu hơn một chút. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã quá buồn phiền và rối loạn trước mặt ông. Một lát sau cô tiếp. Nhưng mọi sự đã quá sức chịu đựng của tôi. Mới chơi đùa và la hét đây, thế mà một ngày sau nó đã ra đi mãi mãi. Thật là quá tàn nhẫn. Và tại sao việc đó lại xảy đến cho chúng tôi? Chúng tôi đã sống một cuộc sống đàng hoàng, đứng đắn. Chúng tôi yêu nhau và yêu thương con trai chúng tôi còn hơn nữa. Nhưng giờ nó đã chết rồi. Và cuộc sống chúng tôi trở nên một cái gì trống rỗng. Chồng tôi đi làm, còn tôi thì ở nhà. Tất cả đều trở nên quá xấu xí và vô nghĩa. Có lẽ cô sẽ tiếp tục mãi trong niềm cay đắng của mình. Nhưng chồng cô nhã nhặn tớp cô lại. Giờ thì cô đang khóc nức nở, không cần giữ gìn gì cả. Một lát sau cô yên lặng. Việc này xảy đến với tất cả chúng ta, phải không? Khi cô hỏi tại sao nó lại xảy đến cho cô thật sự không muốn nói rằng nó nên xảy đến chỉ cho những kẻ khác thôi, và không phải đến với cô ư? Cô phải chia sẻ niềm đau và nỗi khổ với người khác chứ. Nhưng chúng tôi đã làm gì để phải chịu như vậy chứ? Nghiệp của chúng tôi là gì? Tại sao nó không được sống chứ? Tôi sẵn sàng vui lòng chịu chết thay cho nó. Bất cứ giải thích nào, bất cứ lý lẽ khéo xảo nào, hay bất cứ đức tin hợp lý nào, có sẽ lấp đầy được nỗi trống trải nhức nhối đó không? Tôi cố nhiên là muốn được an ủi, nhưng không chỉ bằng lời nói, và không chỉ bằng một hy vọng tương lai nào đó. Vì thế cho nên, tôi đúng là không thể tìm được niềm an ủi nào. Chồng tôi đã cố an ủi tôi với niềm tin và sự tái sanh, nhưng cũng vô ích. Chính anh cũng đang đau khổ. Dù anh ấy có tin vào sự tái sanh, thì đau khổ vẫn còn đó. Cả hai chúng tôi đều bị vướng mắc và bị quằn quại đớn đau trong tình cảnh đó. Nó giống như là một cơn ác mộng ghê gớm, đáng sợ nào đó. Chồng cô lại chen vào để làm dịu những cảm xúc đang dâng trào trong con. Tôi sẽ yên lặng và thận trọng. Tôi thành thật xin lỗi. Thưa ông, chúng tôi biết quá ít về cuộc sống, sự chết, quá ít về sự đau khổ của chính mình. Chồng cô nói, từ khi biến cố này xảy ra, chúng tôi dường như đã trưởng thành một cách đột ngột. Và bây giờ, chúng tôi có thể đặt ra những câu hỏi nghiêm túc. Trước kia, cuộc sống vui nhộn, chúng tôi luôn tươi cười. Nhưng hầu hết những gì đã tạo hạnh phúc cho chúng tôi, dường như giờ đây lại quá vớ vẩn, quá vụn vặt. Nó giống như một cơn bão, làm bật gốc cây cối và thổi cát vào thức ăn của ta. Không gì sẽ trở lại như xưa được nữa. Đột nhiên tôi thấy mình nghiêm túc ghê gớm, muốn biết xem cuộc sống có ý nghĩa gì. Và từ khi con chết, tôi đã đọc sách triết học và tôn giáo nhiều hơn số sách vở mà tôi đã từng đọc trong suốt quãng đời trước đó của mình. Nhưng khi ở trong tình trạng đau khổ, chỉ ngôn từ không thôi thì không dễ dàng chấp nhận được. Tôi biết rằng thật dễ dàng biết bao để cho đức tin trở thành một thứ thuốc độc thấm dần. Đức tin làm cùng lục tính sắc bén của tư tưởng, nhưng nó cũng làm dịu khổ đau. Nếu không có nó, thì tâm trí có thể sẽ trở thành một vết thương phơi bày, dễ xúc cảm. Chúng tôi đến để nghe ông giảng chiều hôm qua. Ông đã không cho chúng tôi một sự an ủi nào, và tôi thấy điều đó là đúng. Nhưng chúng tôi vẫn muốn trị lành vết thương của mình. Ông có thể giúp chúng tôi chứ? Vết thương mà tất cả chúng tôi đều có, một trong hai người kia xen vào, sẽ không được trị lành bởi ngôn từ, bởi lời lẽ an ủi, xoa dịu. Chúng tôi đến đây không phải để góp nhặt một đức tin khác nữa, mà để tìm hiểu nguyên nhân đau khổ của chúng tôi. Các bạn có nghĩ rằng chỉ biết được nguyên nhân thôi sẽ giải thoát mình ra khỏi đau khổ không? Nếu một khi tôi biết được cái gì gây ra nỗi đau nhất bên trong của tôi có thể chấm dứt được nó. Tôi sẽ không ăn một vật gì đó khi tôi biết nó sẽ làm tôi ngộ độc. Bạn nghĩ rằng tẩy đi vết thương lòng là một vấn đề dễ dàng như vậy sao? Chúng ta hãy tìm hiểu vấn đề một cách kiên nhẫn, cẩn thận. Vấn đề của chúng ta là gì? Người vợ trả lời, vấn đề của chúng tôi thì đơn giản và rõ ràng. Tại sao con trai tôi lại bị tước đi khỏi tôi? Nguyên nhân của biến cố đó là gì? Liệu có bất cứ giải thích nào sẽ làm thỏa mãn cô không? Dù nó có thể làm an ủi trong chốc lát. Không phải cô phải nên tìm hiểu sự thật, chân lý của vấn đề cho mình sao? Tôi phải bắt đầu như thế nào? Người vợ hỏi. Đây cũng là một trong những vấn đề của chúng tôi. Một trong hai người khác nói. Làm thế nào chúng tôi hiểu ra được cái gì là đúng trong tình trạng rối loạn hoang mang này vốn chính là cái tôi? Có phải nghiệp của chúng tôi là chịu khổ, chịu mất người mà chúng tôi yêu quý nhất không? Người chồng hỏi. Có lẽ tôi có thể chịu được nỗi đau về cái chết của con trai mình. Người vợ thêm vào. Nếu đơn giản là tôi có thể có một sự an ủi, biết được tại sao con tôi lại bị mất đi. An ủi là một việc, và chân lý hay sự thật lại là một việc khác. Chúng xa cách nhau nhiều. Nếu bạn tìm an ủi, bạn có thể tìm gặp nó trong một giải thích, một thứ thuốc hay một đức tin nào đó. Nhưng nó chỉ tạm thời, và sớm muộn gì bạn cũng sẽ phải bắt đầu trở lại nữa mà thôi. Và có chăng một vật gì như là sự an ủi? Có thể trước hết là bạn phải thấy được sự kiện này. Một tâm trí tìm kiếm sự an ủi, an toàn, chắc chắn sẽ luôn luôn đau khổ. Một giải thích làm thỏa mãn, hoặc một niềm tin làm an ủi, có thể làm bạn nguôi ngoai, liệm ngủ. Nhưng đó có phải là cái mà bạn cần không? Cái đó có sẽ tẩy sạch khổ đau của bạn không? Đau khổ có thể được loại trừ bằng cách làm cho liệm ngủ không? Người vợ nói tiếp: Tôi cho là cái mà tôi thật sự cần là được trở lại trạng thái hạnh phúc mà tôi đã có lần nếm qua, có lại niềm vui sướng và khoan lạc của nó. Vì không thể làm được điều đó, cho nên tôi bị giày vò xé nát bởi khổ đau, và vì thế tôi tìm kiếm sự an ủi. Có phải cô muốn nói rằng cô không muốn đối diện với sự kiện mà cô nghĩ là nó gây ra đau khổ, và vì vậy cô cố chạy trốn nó không? Tại sao tôi không nên được an ủi chứ? Nhưng có thể nào cô tìm được sự an ủi lâu bền không? Có thể không có cái gì như thế cả. Trong việc tìm kiếm an ủi, cái chúng ta muốn là một trạng thái mà trong đó không có sự xáo trộn tâm lý nào cả. Và có sự hiện hữu một trạng thái như thế không? Ta có thể kết tạo một trạng thái an ủi bằng nhiều phương tiện khác nhau, nhưng chẳng mấy chốc cuộc sống sẽ đến gõ cửa nữa. Sự gõ cửa, sự đánh thức này được gọi là đau khổ. Khi ông đã chỉ ra điều này, tôi thấy rằng nó đúng là như vậy. Nhưng tôi sẽ phải làm gì? Người vợ cứ nặng nặc hỏi. Không có gì để làm cả, ngoại trừ hãy nhận ra cho được chân lý của sự kiện bằng một tâm trí tìm kiếm an ủi. An toàn sẽ luôn luôn phải chịu đau khổ. Sự nhận thức này là hành động của chính nó. Khi một người nhận thức được mình là một tù nhân, anh ta sẽ không hỏi phải làm gì. Nhưng một loạt hành động hoặc không hành động sẽ xảy đến. Từ chính sự trực nhận này liền sẽ có hành động vậy. Nhưng thưa ông, người chồng xen vào, các vết thương lòng của chúng tôi là thật, và chúng tôi không thể nào chữa lành được chúng sao? Không có tiến trình chữa trị gì cả sao? Mà chỉ có một trạng thái vô vọng đắng cay. Tâm trí có thể nuôi dưỡng bất cứ trạng thái nào mà nó muốn, nhưng để tìm ra chân lý của toàn thể tình huống này thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Nào, cái gì là cái mà bạn đang theo đuổi, tìm kiếm? Không một người nào với đầy đủ cảm quan nhận thức lại muốn nuôi dưỡng nỗi đắng cay đau khổ cả. Chắc chắn là có một triết thuyết về sự tuyệt vọng, nhưng tôi không có ý định theo đuổi con đường đó. Tôi thật sự muốn khám phá ra cái gì là nguyên nhân, là nghiệp báo của sự đau khổ của chúng tôi. Cả hai bạn cũng muốn tìm hiểu vấn đề này chứ? Chúng tôi chắc chắn là muốn, thưa ông. Chúng tôi có những vấn đề của mình liên quan đến toàn bộ tiến trình nghiệp báo, và sẽ cũng có ích cho chúng tôi nếu tất cả chúng ta cùng xem xét nó với nhau. Ý nghĩa căn bản của từ karma, nghiệp, là gì? Ý nghĩa căn bản của từ đó là hành động, người chồng đáp, và những người khác cũng gật đầu đồng ý. Nghiệp như nó thông thường, và tôi cho là một cách sai lầm, được hiểu là hành động, như là một nguyên nhân quyết định. Tương lai được ấn định bởi hành động quá khứ, bạn gieo ra sao, thì bạn gặt cũng như vậy. Tôi đã làm một cái gì đó trong quá khứ mà tôi phải trả giá cho nó, hoặc tôi thu đạt được từ nó. Nếu con tôi chết non, đó là một nguyên nhân nào đó tiềm ẩn trong một kiếp sống quá khứ. Có nhiều biến thể khác nhau trên một nguyên tắc tổng quát này. Mọi sự việc, sự vật nảy sinh và tồn tại qua một chuỗi những nguyên nhân và hậu quả, phải không? Điều đó dường như là một thực kiện, một trong hai người kia trả lời. Tôi hiện diện ở đây trong cuộc đời này bởi vì cha mẹ tôi sinh ra tôi và vì những nguyên nhân trước đó. Tôi là một kết quả của những nguyên nhân trải ngược vô cùng về quá khứ. Cả tư tưởng và hành động đều là hậu quả của những nguyên nhân khác nhau. Hậu quả có tách rời nguyên nhân không? Có một khoảng hở, dù ngắn hay dài, một khoảng thời gian giữa chúng không? Nguyên nhân và hậu quả có cố định không? Nếu nhân và quả tỉnh tại, thì tương lai sẽ được thiết đặt rồi. Và nếu điều này là thế, thì không có tự do cho con người. Anh ta sẽ cứ mãi mãi bị mắc vào con đường đã định sẵn. Nhưng điều này vốn không phải như vậy. Như bạn có thể quan sát trong những sự việc xảy ra hàng ngày, nơi mà hoàn cảnh liên tục ảnh hưởng vào tiến trình hành động. Luôn có một vận hành thay đổi tiếp diễn, hoặc tức thời, hoặc tiềm tiến. Vâng, thưa ông, tôi thấy được điều đó, và đó quả là một sự khuây khỏa vô cùng cho tôi. Vốn đã được nuôi lớn trong bối cảnh quy định một nhân và một quả, khi nhận thức ra được rằng chúng tôi không cần phải làm nô lệ cho quá khứ. Tâm trí không cần thiết gì phải bị trói buộc bởi quy định của nó. Hậu quả của một nguyên nhân không bắt buộc phải theo sau nguyên nhân đó. Nó có thể được tẩy sạch đi. Không có địa ngục muôn đời bao giờ. Nhân và quả không tỉnh chết, cố định. Cái gì là hậu quả lại trở thành nguyên nhân của một hậu quả khác nữa? Ngày nay bị uốn nắn, khuôn đúc bởi ngày hôm qua, và ngày mai bị uốn nắn bởi ngày nay. Điều đó là đúng thế, phải không? Thế nên, nhân và quả không tách rời nhau. Chúng là một tiến trình hợp nhất. Một phương tiện sai lầm không thể được dùng để đi đến một cứu cánh đúng đắn, bởi vì phương tiện là cứu cánh. Cái này hàm chứa cái kia. Hạt giống hàm chứa toàn thể cội cây. Nếu ta thật sự cảm nhận được chân lý của điều này, thì tư tưởng là hành động. Không có tư duy trước, rồi hành động theo sau. Với vấn đề không tránh được là làm thế nào để nối lại quan hệ giữa chúng lại với nhau. Sự trực thức triệt để về nhân và quả như là một đơn vị không thể chia rẽ được sẽ chấm dứt cái người tạo ra cố gắng. Cái tôi cứ mãi mãi trở thành một cái gì khác bằng một phương tiện nào đó. Ông không đang gán cho từ nghiệp một ý nghĩa riêng của ông chứ? Người chồng hỏi. Hoặc là nó đúng, hoặc là nó sai. Cái gì đúng thì không cần lý giải. Và cái gì được lý giải thì không đúng. Người lý giải trở thành một kẻ phản bội, vì y chỉ đưa ra ý kiến của mình, mà ý kiến thì không phải là chân lý. Các kinh sách đều nói rằng mỗi người chúng ta đều bắt đầu cuộc sống này với một số nghiệp báo tích lũy cần phải trả. Người chồng nói tiếp. Người ta bảo chúng tôi rằng chính trong tiến trình trả nghiệp đã tích lũy này mới có sự hoạt dụng của ý chí tự do. Có phải thế không? Bạn nghĩ sao? Ngoài thẩm quyền của kinh sách, tôi cảm thấy không có khả năng nghĩ ra điều đó cho chính mình. Chúng ta hãy xem xét vấn đề với nhau. Cuộc sống của một người trong sự hiện hữu hiện tại này thật có bắt đầu với một số quy định, karma hay nghiệp báo nào đó. Mỗi đứa trẻ đều bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh của nó, bắt phải suy nghĩ bên trong một khuôn mẫu vào đó, và tương lai của nó có khuynh hướng được xác định bởi khuôn mẫu này. Trong một phạm vi rộng rãi nào đó, hoặc nó nghe theo mệnh lệnh của khuôn mẫu, hoặc nó hoàn toàn giải thoát khỏi khuôn mẫu đó. Trong trường hợp sau, cái phần tâm trí tạo ra cố gắng giải thoát lại cũng là một kết quả của sự quy định, của nghiệp lực. Vì thế, trong việc thoát ra khỏi một khuôn mẫu, tâm trí lại tạo ra một khuôn mẫu khác, để rồi lại bị kẹt trong đó nữa. Trong trường hợp đó, làm thế nào tâm trí có thể được tự do giải thoát? Tôi thấy rất rõ ràng rằng, cái phần tâm trí muốn được giải thoát khỏi khuôn mẫu và cái phần bị vướng kẹt trong khuôn mẫu đó, cả hai đều bị còng trói, như nó đã từng bị trong một cái khung, cái trước. Nghĩ rằng nó khác biệt với nhau, nhưng cốt lõi, chúng vẫn có cùng một tính chất mà trong đó cả hai đều không hoàn toàn tự do giải thoát. Vậy thì tự do giải thoát là gì? Một trong hai người đàn ông trẻ xen vào. Hầu hết mọi người đã quyết rằng có một linh hồn siêu việt, Atman, nhà thể, sẽ tác động lên sự quy định nghiệp lực của chúng ta và tẩy sạch nó đi bằng đạo tâm sùng bái và những việc thiện và bằng sự tập trung vào đấng tối cao. Nhưng cái thực thể hiến thân, cái thực thể làm những việc thiện, cái tự nó cũng bị quy định. Và đấng tối cao mà y tập trung vào lại là một phóng hiện của sự quy định của y, phải không? Tôi thấy được điều đó, người chồng nói một cách hăm hở. Các thần thánh của tôi, các khái niệm tôn giáo của chúng tôi, các lý tưởng của chúng tôi, tất cả đều nằm trong cái khuôn quy định của chúng tôi. Giờ đây, nhờ ông chỉ ra điều đó, nó dường như quá hiển nhiên và quá thực. Nhưng rồi sẽ không còn hy vọng gì cho con người cả. Vội đi đến một kết luận và khởi sự suy tư từ kết luận đó là ngăn trở sự thấu hiểu và bất kỳ sự khám phá nào xa hơn nữa. Khi toàn thể tâm trí nhận thấy rằng nó bị trói buộc trong một khuôn mẫu, thì cái gì xảy ra? Tôi không hoàn toàn hiểu được câu hỏi của ông, thưa ông. Bạn có nhận thấy rằng toàn thể tâm trí bạn đang bị quy định, kể cả cái phần tâm thức được cho là linh hồn siêu việt không? Bạn có cảm nhận được điều đó, biết nó là một thực kiện không? Hay bạn chỉ đang chấp nhận một sự giải thích trên ngôn từ mà thôi? Cái gì đang thật sự xảy ra? Tôi không thể nói một cách xác định được, vì tôi chưa từng bao giờ suy nghĩ ra được vấn đề này đến tận cân để. Khi tâm trí trực nhận được toàn thể sự quy định của chính nó không thể nào làm được điều này bao lâu mà nó chỉ luôn cứ theo đuổi sự an ủi, sự thoải mái của chính nó, hoặc lười biếng theo một con đường dễ dàng, thì tất cả mọi sự vận hành của nó sẽ liền chấm dứt. Nó sẽ hoàn toàn yên lặng, bất động, không còn bất cứ tham muốn nào, không còn bất cứ sự áp đặt nào, không còn bất cứ động cơ nào. Chỉ khi đó mới có tự do giải thoát. Nhưng chúng tôi phải sống trên thế gian này, và bất cứ điều gì chúng tôi làm, từ việc kiếm ăn cho đến sự thẩm tra, tìm hiểu tinh tế nhất của tâm trí, đều có một động cơ này hay khác. Có bao giờ một hành động mà không có động cơ nào cả không? Bạn không nghĩ là có sao? Hành động của tình yêu thì không có động cơ nào, còn mọi hành động khác thì đều có cả. Sống, chết và cuộc tồn sinh. Đó là một cây me già tráng lệ, đầy trái và lá non, mọc gần dòng sông sâu, được cung cấp nước đầy đủ. Nó đem lại một lượng bóng mát phải chăng cho súc vật và con người. Luôn luôn có sự rộn rịp và ồn ào này diễn ra dưới tàn cây. Tiếng nói chuyện ầm ĩ hoặc một con bê gọi mẹ. Cây có một vẻ cân đối tuyệt đẹp, và dáng vẻ của nó thật là lộng lẫy, nổi bật trên nền trời xanh. Nó có sức sống đời đời, và ắt hẳn là đã chứng kiến nhiều sự việc, Vì qua vô số mùa hè, nó đã ngắm nhìn dòng sông và mọi sự xảy ra dọc hai bên bờ. Đó là một dòng sông rộng, thú vị và thiêng liêng. Những kẻ hành hương đến từ khắp mọi miền đất nước để tắm trong dòng nước thiêng liêng của nó. Có những chiếc tàu yên lặng thả trên sông với những chiếc buồm vuông màu đen khi trăng lên tròn và gần như đỏ chói, tạo thành một dải bạc trên mặt nước nhấp nhô nhảy múa. Có lẽ sẽ có hội hè ở làng bên cạnh và ở làng bên kia sông. Vào những ngày lễ thánh, dân làng xuống đến tận mé nước hát những bài ca du dương vui nhộn, mang theo thực phẩm, nói cười quyên náo. Họ sẽ tắm trong dòng sông, sau đó họ sẽ đặt một vòng hoa dưới gốc cây cao quý, rắc tro đỏ và vàng xung quanh thân cây, vì nó thiêng liêng cũng như tất cả mọi cây cối. Cuối cùng, khi tiếng nói chuyện và la hét đã chấm dứt, mọi người đã về nhà. Một hay hai ngọn đèn được để lại bởi một người dân làng sùng đạo nào đó có thể vẫn còn đang cháy. Những ngọn đèn này gồm có những bất đèn tự chế đặt trong một đĩa sành nhỏ chứa dầu mà người dân làng đó có thể khó mà có được. Rồi thì cội cây trở nên tối thượng, mọi vật đều thuộc về nó. Trái đất, dòng sông, con người và những vì sao. Một lát sau nó sẽ thu mình lại vào trong chính nó, ngủ cho đến khi những ánh nắng ban mai đầu tiên chạm đến. Thường khi người ta có thể đem một xác chết đến mé dòng sông, quét dọn nền đất gần mé nước. Trước tiên họ đặt xuống những khúc gỗ nặng làm nền cho dàn thiêu, và sau đó chất cao lên bằng gỗ nhẹ hơn. Ở trên cùng đặt cái xác được phủ kín trong một mảnh vải trắng tinh. Người họ hàng gần gũi nhất lúc đó sẽ đưa một cây đuốc đang cháy vào dàn thiêu. Ngọn lửa lớn sẽ liếm lên cao trong màn đêm, chiếu sáng mặt nước và khuôn mặt trầm lặng của tang quyến cùng bạn bè đang ngồi quanh ngọn lửa. Cội cây có thể thu nhận được chút ánh sáng và ban phát sự bình yên của nó cho ánh lửa bập bùng. Phải mất nhiều giờ để cho cái xác cháy rụi. Tất cả họ đều ngồi xung quanh cho đến khi không còn lại gì ngoại trừ than hồng chiếu đỏ và vài ngọn lửa nhỏ. Trong cảnh yên lặng bao la này, một đứa bé thình lình bật khóc, và ngày mới có lẽ đã bắt đầu. Ông ta là một người khá nổi tiếng. Ông nằm chờ chết trong một căn nhà nhỏ phía sau bức tường, và khu vườn nhỏ từng được chăm sóc nay bị sao lãng bỏ quên. Vợ con ông và những bà con gần xúm xích quanh ông. Có lẽ chỉ còn vài tháng, hoặc lâu hơn nữa ông mới qua đời. Nhưng tất cả họ đều vây quanh ông và căn phòng trĩu nặng không khí đau buồn. Khi tôi bước vào, ông bảo tất cả mọi người đi ra. Và họ miễn cưỡng lui ra trừ một bé trai nhỏ đang chơi với những món đồ chơi trên sàn nhà. Khi họ đã ra hết, ông vẫy tay mời tôi ngồi trên một chiếc ghế. Chúng tôi ngồi yên một lúc, không nói lời nào, trong khi những tiếng ồn trong gia đình và cả ngoài đường ùa vào căn phòng. Ông nói năng một cách khó khăn. Ông biết không, trong vài năm tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống, và suy nghĩ còn nhiều hơn về cái chết, vì tôi đã mắc một căn bệnh dai dẳng. Cái chết dường như là một điều lạ lùng đến thế. Tôi đã đọc nhiều sách viết về vấn đề này, nhưng tất cả đều khá cạn cợt. Không phải tất cả mọi kết luận đều cạn cợt cả sao? Tôi không chắc lắm. Nếu ta có thể đạt đến những kết luận nào đó làm thỏa mãn sâu xa, thì chúng có thể có một ý nghĩa nào đó, có gì không ổn với việc đạt đến những kết luận đâu, miễn là chúng làm thỏa mãn vừa lòng. Không có gì là không ổn cả. Nhưng không phải nó vạch ra một tầm nhận thức hư dối sao? Tâm trí có quyền năng tạo ra đủ thứ hình thức ảo tưởng, và bị vướng kẹt trong đó dường như là quá vô ích và thiếu chính chắn. Tôi đã sống một cuộc sống khá phong phú và theo đuổi những gì mà tôi cho là bổn phận của mình. Nhưng dĩ nhiên tôi là con người. Dù sao cuộc sống đó giờ đây đã chấm dứt, và tôi hiện hữu ở đây, một vật thể vô dụng. Nhưng may thay, tâm trí tôi vẫn chưa bị ảnh hưởng đến. Tôi đã đọc nhiều, và tôi vẫn nhiệt nồng hăm hở như từ trước đến giờ để biết xem cái gì sẽ xảy ra sau cái chết. Tôi có còn tiếp tục tồn tại không? Hoặc thân xác này đã chết thì không có gì còn lại nữa sao? Thưa ông, xin được hỏi, tại sao ông quá quan tâm muốn biết cái gì sẽ xảy ra sau khi chết vậy? Không phải ai cũng muốn biết sao? Có lẽ người ta muốn thật đấy. Nhưng nếu không biết sống là gì, liệu có thể nào chúng ta biết được chết là gì không nhỉ? Sống và chết có lẽ là cùng một sự việc. Và sự kiện chúng ta đã chia tách chúng ra có thể là nguồn gốc tạo ra nhiều thống khổ đấy. Tôi đã ý thức được những gì ông đã nói về tất cả những điều này trong các cuộc nói chuyện của ông. Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn biết. Ông không vui lòng nói cho tôi biết cái gì sẽ xảy ra sau khi chết sao? Tôi sẽ không nói lại điều đó với ai hết.